Tu La Vũ Thần, chương 599, ngươi dám sao? Gocchuyenaudio.com. Đáng chết, ngươi là người quái dị cũng thật đủ cuồng vọng, sư tỷ nhanh cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Đúng vậy, sư tỷ nhanh hào hào giáo huấn một chút này người quái dị, cho hắn biết sư tỷ ngươi còn thật sự sao mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là ngươi khinh thường, hắn căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Y Hàm bọn người cảm thấy được Tiết Thiên là dựa vào lên đùa giỡn trá mới thắng Khương Uyển Thi, cho nên khi Tiết Thiên kêu gào sau, các nàng đều cảm thấy được báo thù cơ hội tới, một đám lớn tiếng kêu lên, khí thế rất đủ. Nhưng mà, ngay tại các nàng kêu la không ngừng tình thế, Khương Uyển Thi cũng lông mày nhíu chặt thật lâu không đáp. Tuy nói vừa mới cùng Tiết Thiên giao phong, đích thật là nàng khinh thường mới. Bại, nhưng là thân là từ bào giới linh sư nàng lại thật sâu biết, có thể đem vốn là cường đại trận pháp che giấu đến cái loại tình trạng này, này thuyết minh Tiết Thiên rất mạnh, ít nhất là nàng sở không thể làm đến. Mà hiện tại Tiết Thiên lại như vậy khiêu khích ở nàng, đó có thể thấy được Tiết Thiên có rất lớn tự tin, tiếp tục thắng ở nàng, có thể nói Tiết Thiên đây là một cái mưu kế. Tiết Thiên cố ý ở vừa mới có thủ đoạn thắng Khương Uyển Thi, nhưng trên thực tế hắn coi như quang minh chính đại ra tay, rất có thể cũng có thể còn hơn Khương Uyển Thi, mà hắn cố tình không có làm như vậy, này chính là cố ý lâm vào. Hắn là cố ý nhường Khương Uyển Thi cảm thấy được là bản thân khinh thường mới bại bởi Tiết Thiên, cứ như vậy Tiết Thiên tiếp tục khiêu khích dưới tình huống bình thường, Khương Uyển Thi khẳng định ứng. Chiến, mà khi đó Tiết Thiên là có thể bằng vào thực lực cường đại, tiếp tục thắng Khương Uyển Thi một lần, tới lúc đó Khương Uyển Thi có thể sẽ thua lỗ lớn. Tuy rằng giờ này khắc này, Khương Uyển Thi đích xác rất giận giận, nhưng là nhìn rõ ra Tiết Thiên cường đại nàng, cũng là hiểu rõ Tiết Thiên mưu kế. Không thể không nói, Khương Uyển Thi lâm vào lưỡng nan nơi, ứng chiến cũng không phải, không nên cũng không phải, thực tại khó chịu đến cực điểm, không biết như thế nào cho phải. Khương cô nương, không ngại ứng chiến ta nhưng thay ngươi thắng hắn. Có thể đúng lúc này, Sở Phong thanh âm cũng đột nhiên truyền vào Khương Uyển Thi trong tai. Ngươi, chỉ bằng ngươi thiên vũ lục trọng tu vi, chẳng lẽ cũng là từ bào giới linh sư có thể nào? Đổi lại bình thường, Khương Uyển Thi chắc chắn sẽ không hiểu Sở Phong, nhưng là trải qua vừa mới. Chuyện tình sau, nàng lại đối Sở Phong thay đổi cách nhìn, bởi vì Sở Phong ngay từ đầu liền xem thấu Tiết Thiên thủ đoạn còn từng nêu lên ở nàng, có thể nàng cố tình không tin, nếu là tin, như vậy giờ phút này kết cục liền hoàn toàn tương phản. Cho nên, cứ việc Sở Phong tu vi ở nàng trong mắt không cao lắm, nhưng là nàng dĩ nhiên cảm thấy được Sở Phong không đơn giản, ít nhất Sở Phong cũng là một gã giới linh sư mới đúng. Xin hãy Khương cô nương, lấy tinh thần lực cảm ứng một chút của ta bàn tay. Sở Phong cười truyền âm nói, ông, thấy thế, Khương Uyển Thi cũng không lãnh đạm, vội vàng âm thầm vận dụng tinh thần lực đi quan sát Sở Phong lòng bàn tay. Đây là, mà khi Khương Uyển Thi tinh thần lực đi vào Sở Phong tay trường tình thế, nàng cặp kia khéo léo mắt đẹp nhất thời một trận lóe ra, một cỗ khó có thể tin vẻ giật mình di động. Hiện ra, bởi vì lúc này giờ phút này, Sở Phong lòng bàn tay đang ở vận chuyển một loại trận pháp này dùng mắt thường nhìn không tới, nhưng dùng tinh thần lực lại có thể cảm thụ. Sở Phong sở vận chuyển trận pháp hướng Khương Uyển Thi truyền lại hai cái tin tức, thứ nhất chính là, Sở Phong là một gã tử bào giới linh sư. Mà người thứ hai chính là, Sở Phong đối kết giới thuật nắm trong tay lực lại càng có thể nói xuất thần nhập hóa, ít nhất đã muốn rất xa vượt quá Khương Uyển Thi, phi thường cường đại. Ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, giờ khắc này, Khương Uyển Thi đã không hề hoài nghi Sở Phong kết giới thuật trình độ, nhưng là nàng nhưng không biết Sở Phong vì sao phải giúp bản thân. Ta chịu sư tôn chi nhờ, có việc chuyển ở Thu Thủy tiền bối, lần này tiến đến bởi vì việc này, sư tôn cùng Thu Thủy tiền bối chính là bạn cũ. Mà ta cùng các ngươi tự nhiên cũng là cùng một trận chiến tuyến, đã có kẻ thù bên ngoài đến nhiễu ta nên hỗ trợ. Sở Phong cười trả lời, người sư tôn là ai? Khương Uyển Thi truy vấn, sư tôn tên không có phương tiện lộ ra, tóm lại ta sẽ không hại ngươi chính là, người nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Sở Phong nói, Khương cô nương, vì sao chậm chạp không đáp, hay là ngươi thật sự sợ phải không? Đúng lúc này, vị kia Tiết Thiên lần thứ hai lớn tiếng nói, cố ý sắp Khương Uyển Thi ứng chiến. Sư tỷ, làm sao ngươi không đáp ứng hắn đây? Nhanh hảo hảo giáo huấn một chút hắn, tốt cho hắn biết sự cường đại của ngươi. Sư tỷ, hay là ngươi là không có có thể đổ vật sao? Như vậy, chỗ này của ta có sư tôn lưu lại trung phẩm chiến dược, ta có thể cho ngươi mượn. Cùng lúc đó, Khương Uyển Thi bọn tỷ muội cũng là khó hiểu. Vấn đạo, Tiết Thiên, nếu không phải ngươi vừa mới đùa giỡn trá, làm sao có thể còn hơn Khương cô nương, loại người như ngươi người căn bản không xứng cùng Khương cô nương lần thứ hai giao thủ, cùng ngươi giao thủ, chỉ biết bôi nhọ Khương cô nương thanh danh, ngươi nếu là có sở không phục bản thân ta là có thể cùng ngươi luận bàn một phen, chính là không biết ngươi có dám hay không. Đúng lúc này, Sở Phong chủ động đứng dậy, Cái gì, ngươi, đối với Sở Phong bất thình lình một câu, đem mọi người ở đây giật nảy mình, nếu không phải Sở Phong giờ phút này lớn tiếng nói chuyện, mọi người quả thực đều quên sự tồn tại của hắn, mà Sở Phong này mới mở miệng, dĩ nhiên cũng làm cùng Tiết Thiên kêu gào, vừa thực khiến cho mọi người giật mình. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng biểu ca ta giao. Thủ, xem tu vi của ngươi, cho dù là giới linh sư, cũng là lam bào mà thôi, ngươi có tư cách gì cùng biểu ca ta giao thủ. Chúng ta bên này tùy tiện phái một người cũng có thể dễ dàng đập chết ngươi. Tiết Nghị rất là khinh thường châm chọc nói. Chính là, ngươi dựa vào cái gì đại biểu ta thế giới cùng kia người quái dị luận bàn. Chúng ta cùng ngươi lại không quen, ngươi ngàn vạn lần không nên mất mặt xấu hổ, chuyện nơi đây chúng ta có thể xử lý, không cần ngươi tới xung xoe. Trên thực tế, không chỉ là Tiết Nghị đám người khinh thường Sở Phong, Tựu Liên Tôn Y Hàm đám người cũng là khinh thường Sở Phong, ở Sở Phong can thiệp vào sau Tựu Liên các nàng cũng là cay nghiệt tổn hại lên Sở Phong. Ha ha, người tiểu tử này thật biết điều, muốn thay người ra can thiệp vào, nịnh nọt kết quả người ta căn bản không lĩnh tình, cút nhanh lên đi chuyện. Nơi đây, không phải loại người như ngươi phế vật có thể nhúng tay. Cùng lúc đó, Tiết Thiên cũng là mở miệng, hắn căn bản cũng chưa nhìn thẳng xem qua Sở Phong, cái loại này khinh thường không cần nói cũng biết. Ai nói chúng ta không lĩnh tình, có thể đúng lúc này, Khương Uyển Thi cũng mở miệng theo sau đối Tiết Thiên nói, người muốn sẽ cùng ta giao thủ, có thể, nhưng là người muốn trước còn hơn hắn, nếu là ngay cả hắn đều thắng không nổi, người thật không có cùng ta giao thủ tư chất cách bởi vì ta không thích cùng thiện ở đùa bỡn thủ đoạn người giao thủ. Khương Uyển Thi chỉ vào Sở Phong nói, sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi thật sự để cho hắn thay ngươi cùng kia người quái dị giao thủ. Hắn có thể mới là thiên vũ lục trọng mà thôi à, giờ khắc này, Tôn Y Hàm cấp tỉ muội đầy mặt giật mình, không nghĩ ra Khương Uyển Thi là nghĩ. Như thế nào, các ngươi câm miệng cho ta. Khương Uyển Thi âm thầm khiển trách một chút tỉ muội của mình, theo sau lần thứ hai nhìn về phía Tiết Thiên, hỏi, ngươi dám sao, hết phần 12, cách chương.